Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 527, bỏ qua cho Kính Châu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình gió đêm phất lúc tới. Thành Linh Châu bên ngoài chiến sự cuối cùng kết thúc, đột quyết binh mã đại bại, hôm nay đã áo não chạy trở về. Quân Đường tuy thắng, nhưng lại bỏ ra đau thương giá phải trả. Lý Tịch nhìn chất đống như núi thi thể, không nhịn được thở dài một cái. Làm tướng sĩ, làm dùng tánh mạng, để đổi quốc gia chi an nguy, người dân chi ổn định. Như vậy, làm chết được hắn nơi. Đây là một người số mệnh của quân nhân. Làm lính, phải có da ngựa bọc thây chuẩn bị. Lý Tịnh xoay người chạy về thành Linh Châu, sai người đem trận chiến này tin tức truyền đến Trường An đi. Cùng lúc đó, thì yên tĩnh chờ tướng sĩ thống kê kết quả. Màn đêm tới, Linh Châu mùi máu tanh không tốt. Trong quân lều lớn, một người quan viên đi tới, đem trận chiến này hôm nay tình huống cho hồi báo một chút. Tướng quân, quân ta thương vong hơn 10.000 người. Đột quyết hơn 20.000 người. Hôm nay đột quyết còn dư lại binh mã không tới 50.000. Hao tổn nghiêm trọng, quân ta cũng không nhẹ. Lý Tịnh nghe, sau khi nghe xong gật đầu một cái. Đột quyết đánh một trận, đã hao tổn vậy, đột quyết số người vốn là thiếu, bọn họ hao tổn không dậy nổi, cho nên ắt phải đau lòng. Vậy Hiệt Lợi Khả Hãn nghe được tin tức này sau đó, sợ muốn lần nữa suy xét. Nguyên soái nói rất đúng. Vậy kế tiếp, quân ta nên như thế nào? Có thể hay không còn phải tiếp tục chém giết? Lý Tịnh suy nghĩ chốc lát, tiếp theo lắc đầu một cái. Không, ra lệnh tướng sĩ, trấn thủ thành Linh Châu. Ngày hôm nay một tràng thắng lớn đã đạt đến mục đích. Chúng ta không thích hợp sẽ cùng đột quyết liều mạng. Liều mạng. Đột quyết mặc dù chết không thiếu, bọn họ cũng biết không thiếu. Hôm nay tốt nhất biện pháp còn tiếp tục thủ thành. Tên quan viên kia lĩnh mệnh sau đó thối lui. Đêm càng ngày càng sâu, gió chẳng biết lúc nào ngừng. Gió nghe lúc này Lý Tịnh đột nhiên nghe được tiếng ve kêu. Thành Kính Châu, đột quyết đại doanh. Hiệt Lợi Khả Hãn sắc mặt mơ hồ có chút phát thanh. Nhỏ nhỏ Kính Châu, hắn lấy là 2-3 ngày là có thể công xuống. Chưa từng nghĩ hôm nay đã liên tiếp công 5-6 ngày. Nhưng không chút nào muốn công phá Kính Châu ý nghĩa. Quân Đường thủ thành rất lợi hại, mà bọn họ cũng không phải là rất giỏi về công thành. Loại chuyện này rất không ổn. Hiệt Lợi Khả Hãn ở trong lều lớn tới lui lui đi. Một đám bộ lạc thủ lãnh đều có điểm khẩn trương. Lương Quốc Lương Sư Đô cùng với Hậu Tùy Dương Chính Đạo gặp Hiệt Lợi Khả Hãn cái bộ dáng này, vậy cũng hơi cau mày. Vốn là, bọn họ lấy là đột quyết binh mã cường hãn, đi theo ắt phải thế như trẻ tre, rất nhanh tấn công đến lớn đường thành Trường An à. Không nghĩ tới hôm nay mọi người lại bị một cái nho nhỏ thành Kính Châu cản lại. Bọn họ đối với đột quyết kính sợ đột nhiên thấp xuống rất nhiều. Bất quá, bọn họ rốt cuộc phụ thuộc vào với đột quyết, cho nên lúc này đối mặt loại chuyện này cũng không có nói gì. Khả Hãn bệ hạ, tiếp tục như vậy nữa không thể được à. Chúng ta lương thảo không nhiều, không kiên trì được bao lâu. Ta phải nói, ngày mai đụng một cái, nhất định phải đem thành Kính Châu bắt lại tới. Một người bộ lạc thủ lãnh lớn tiếng la hét. Chẳng qua là hắn mới vừa nói xong, ngoài ra một người bộ lạc thủ lãnh nhất thời liền ha ha cười lên, nói nhẹ nhàng, đụng một cái công hạ thành Kính Châu cũng không thể nào. Nhưng người biết khi đó thương vong bao lớn sao? Không nên quên, chúng ta dẹp xong thành Kính Châu sau đó, nhưng còn có không thiếu trạm kiểm soát phải qua. Còn muốn tấn công thành Trường An, những thứ này ngươi cân nhắc qua sao? Ở chỗ này hao tổn quá nhiều, với chúng ta không hề lợi. hai cái bộ lạc thủ lãnh mắt xem thì phải cãi vả. Hiệt Lợi Khả Hãn chân mày hơi chăm chú, nói, tốt lắm, ở thành Kính Châu bên này, lãng phí quá thời gian dài, đúng là đối với chúng ta bất lợi. Chúng ta mục tiêu là thành Trường An, chỉ cần dẹp xong thành Trường An, Kính Châu bên này, không đánh tự thua. Vậy Khả Hãn ý của bệ hạ là, sáng mai, động quân rời đi, trực bức thành Trường An. Nghe đến chỗ này, Dương Chính Đạo Thần sắc hơi động. Trường An, đây chính là trước kia bọn họ tùy triều đô thành à. Bất quá trong lòng mặc dù có chút kích động, hắn nhưng khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Nói, nếu như rời đi Kính Châu đi Trường An, chỉ sợ Kính Châu binh mã sẽ từ phía sau tập kích. Đến lúc đó chúng ta hai mặt thụ địch, cũng không hay. Hiệt Lợi Khả Hãn gật đầu một cái. Ngay sau đó phân phó nói, chớp mắt tư lực, thanh âm rơi xuống, một thành viên đại tướng đứng dậy, Khả Hãn bệ hạ có gì phân phó, ngươi dẫn 7.000 binh mã, ở chỗ này kềm chế quân đường, cởi thành Kính Châu quân đường rời đi, các người liền công thành, chớp mắt tư lực chính là đột quyết ít có lợi hại mãnh tướng, có vạn phu không xứng đáng dũng cảm. Hiệt Lợi Khả Hãn cảm thấy, đem hắn ở lại chỗ này kềm chế quân đường, lại không quá thích hợp. Chớp mắt tư lực sau khi nghe xong, thần sắc hơi động, nhưng cũng không có phản đối. Lập tức liền đồng ý, như vậy phân phó sau đó, đột quyết chạy lính liền bắt đầu là ngày mai đường vòng làm lên chuẩn bị tới. Trời sáng, thành Kính Châu trong, mấy ngày gần đây. Đột quyết binh mã công mãnh liệt, để cho Úy Trì Cung cả người mệt mỏi. Đây cũng là các tướng sĩ vạn chúng một lòng, mới đánh lui đột quyết một lần lại một lần tấn công. Phàm là khẩu khí này thư sướng, bọn họ cũng không nhất định có thể vào tay như vậy hiệu quả. Hôm nay Úy Trì Cung, như một căn huyền căng thẳng, tựa như tùy thời cũng có thể tan vỡ. Trên cổng thành gió hô hô thổi, mơ hồ đã có nhiệt ý. Năm trước lúc này, Úy Trì Cung đã ở trong phủ bắt đầu uống bia. Mỗi ngày nhất định hai lớn vò. Nhưng bây giờ, hắn nhưng không có hứng thú chút nào. Ánh mặt trời đã càng ngày càng cao. Thiên vậy càng ngày càng nóng. Nhưng hôm nay đột quyết binh mã cũng không có quá mức cuống cuồng công thành. Cái này làm cho Úy Trì Cung trước thở phào nhẹ nhõm. Là được mơ hồ lại cảm thấy có chút không ổn. Đột quyết 100.000 binh mã thẳng vào đại đường, không thể nào lãng phí quá nhiều thời gian. Dẫu sao đơn độc đi sâu vào mà, nếu như không thể nhanh chóng công hạ đại đường, bọn họ càng hao phí thời gian dài, lại càng đối với bọn họ bất lợi. Đột quyết bên kia chuyện gì xảy ra? Úy Trì Cung hỏi. Không lâu lắm, một người thám tử vội vã báo lại, tướng quân, việc lớn không ổn, đột quyết binh mã đường vòng, chạy thẳng tới Trường An đi, buông tha tấn công thành Kính Châu, bất quá nhưng lại để lại 7.000 binh mã, dùng để kềm chế chúng ta. Nghe được tin tức này, Úy Trì Cung nhất thời ngưng mi, hồ đồ nói không tốt, vậy đánh giặc. Rất ít có người nói bỏ qua cho thành trì đánh lập tức thành trì. Như vậy thì càng thêm là đơn độc đi sâu vào. Trước sau đều có kẻ địch. Đối với bọn họ hết sức bất lợi. Hơn nữa phía sau thành trì nếu như cắt đứt bọn họ đường, bọn họ liền cung cấp cũng cung ứng không được. Phàm là đánh giặc cũng sẽ không như vậy. Đều là một cái thành trì một cái thành trì công. Đem hậu phương uy hiếp cho rõ ràng sạch sẽ. Có thể Hiệt Lợi Khả Hãn lại bởi vì vì cấp, đem thành Kính Châu cho tha đã qua, bỏ qua ra thành Kính Châu. Đột quyết muốn đem đại đường như thế nào, liền khó mà nói. Nhưng bọn họ nếu là thật đánh tới thành Trường An, đó nhất định chính là đang đánh đại đường mặt à. Hơn nữa cũng biết để cho đại đường người dân bị thương nặng. Đây là một loại đối với song phương đều không phải là rất có lợi đuổi. Phồn vinh thành Trường An, rất có thể vì vậy chưa gượng dậy nổi. cần nhiều năm mới có thể khôi phục đến bây giờ tình huống. Quý Chỉ Cung cuống cuồng, lập tức phái người đi truyền tin, có thể mình bên này lại không thể rời đi, đột quyết giữ lại 7000 binh mã ở chỗ này, mình nếu là rời đi, bọn họ lập tức thì phải tấn công thành Kính Châu. Thành Kính Châu, vậy mất không được à? Hắn còn phải chờ cơ hội trước sau giáp công hiệt lợi khả hãn binh mã đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-nối-cai-nối-vi-gạch-nối-din-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-nối-cau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.